Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 964, tiễn biệt cùng học nghề. 10 ngày sau rạng sáng 2 giờ, Phi Ngư đảo một nơi thiên về tránh trên bờ cát. Có ở đây không nhiều mấy con cây đuốc chiếu rọi xuống. Hơn 200 người ở trên bờ cát, xếp hàng ra thất chi chỉnh tề đội ngũ. Mỗi một chi đội ngũ đều do một tên ngưu bức thủ hạ kim cương lĩnh đội. Lúc này, bọn họ chính thông qua hẹp dài tạm thời sạn bàn, từng cái một leo lên bãi cát ngoại. Kia đại đại tiểu tiểu thập mấy cái ngư thuyền. Chẳng qua là khi mỗi một người bọn hắn đang nhảy thượng hẹp dài sạn bàn lúc, đứng ở bên cạnh ngưu bức cũng sẽ nặng nề vỗ một cái bọn họ bả vai, cùng với đồng thời đưa tới một cái khích lệ ánh mắt. Rất có một chút không cần nói cũng biết mùi vị. Tiểu quả phụ Bích Liên, những thứ kia thông qua dược vật khống chế người bình thường biện pháp thì triển ra cũng không phiền toái. Phiền toái là như vậy dược vật cách điều chế, coi như là phản đế liên minh chung bí mật bất truyền. Những người khác ở bình thường đồ kinh hạ, căn bản không khả năng đạt được. Còn có chính là, trong đó rất nhiều trồng thuốc, coi như là cực kỳ hiếm hoi cùng chân quý. Nói càng hình tượng một chút, Phi Ngư đảo thượng mấy cái này bên trong trường, nếu không phải ở nơi này loại tình huống đặc biệt không thể trực tiếp giết chết, lấy bọn họ thân phận, liền bị sử dụng những thứ này dược vật tư cách cũng không có. Cho nên, bất quá hao tốn tam ngày, ngưu bức cùng bát đại kim cương đám người, coi như là nắm giữ mấy loại nhiều dược vật cách điều chế. Còn có những thứ kia không tính là quá phức tạp phối trí thủ đoạn. Ngoài ra ngưu bức luôn luôn tới nay, giống như chuột đồng như thế gom đủ loại vật liệu thói quen. Lần này lại lập được đại công. Hàng này tại chính mình không gian mang theo người chung, cũng tìm tới phối trí những thứ này dược vật toàn bộ dược liệu. Cứ như vậy, tân căn cứ đệ mở ra động tác, cũng đã chính thức tiến vào đếm ngược. Sau đó thất ngày bên trong, ngưu bức đám người ở Phi Ngư đảo thượng trình điều rồi hơn 100 cái, coi như là đáng giá nhất tín nhiệm nhập giáo phần tử tích cực. Coi như mở ra tân căn cứ phụ trợ nhân thủ, hơn nữa ngưu bức rồi dành thời gian tự mình đối với bọn họ khẩn cấp tiến hành một phen huấn luyện. Sau đó, ngưu bức còn nghĩ 7 cái đại hào túi chữ vật, chứa đầy đủ loại vật liệu sau, giao cho 7 vị lĩnh đội kim cương thủ bên trong, coi như là bọn họ khai triển công việc lớn nhất ỷ trưởng. Tới hôm nay, chính là bọn hắn chính thức lên đường lúc, bởi vì mở ra tân căn cứ địa sự tình, yêu cầu nghiêm khắc tiến hành bảo mật, cho nên coi như ở Phi Ngư đảo thượng, những người này cũng chỉ là tuyên bố bị thần giáo thuê, đem sẽ đi còn lại địa phương, là mã tổ thần giáo sản nghiệp làm việc. Vì vậy, ở rạng sáng 2 giờ thời gian này đốt, lựa chọn bí mật lên đường mọi người, căn bản cũng không có bất kỳ người nhà tới tặng bọn họ. Chỉ có tiễn biệt người, cũng chính là ngưu bức cùng tiểu quả phụ Bích Liên. Ngoài ra, còn có Lý Nhị Cẩu mang dẫn hơn 10 cái Nguyên Sun City sạch sẽ đội thành viên. Bọn họ những người này coi như lưu thủ, yêu cầu đem Phi Ngư đảo căn cứ địa quản lý công việc phụ trách đứng lên. Hơn nữa, tuyên truyền cùng huấn luyện các loại công việc cũng không thể dừng lại. Coi như mã tổ thần giáo thứ nhất căn cứ địa, nơi này thiên nhiên liền gánh vác là còn lại tân căn cứ địa. Cung cấp hợp cách nhân viên phát ra nghĩa vụ. Ngày mới vừa rồi ngưu bức nói chuyện chung, hắn đã đem mở ra tân căn cứ địa ý nghĩa trọng yếu cùng những người này giảng thuật một phen. Liền trong công việc chú ý sự hạng, cũng là không sợ người khác làm phiền nhiều lần thuật lại mấy lần. Cho nên cho tới bây giờ, hắn đã là ở không có gì có thể nói. Duy nhất có thể làm, chính là từng cái một vỗ những người này bả vai, coi như là cuối cùng khích lệ cùng đưa tiễn. Đối mặt đến mã tổ thần giáo người lãnh đạo tối cao, vĩ đại ngưu lãnh tụ loại này tha thiết khích lệ, đừng bảo là kia 7 cái coi như là thủ hạ tâm phúc kim cương. Cho dù là còn lại phổ thông thành viên, cũng là đại chịu rồi cảm động. Huống chi, bọn họ trải qua ngưu lãnh tụ mới vừa rồi kia nhiệt huyết sôi trào giảng thuật, ở tại bọn hắn những người này trong lòng, chính tràn đầy là Mã Tổ thần giáo vĩ đại sự nghiệp. Không tiếc ném đầu, rơi vãi nhiệt huyết kích tình. Vì vậy, bọn họ đi ngang qua trước người Ngưu Bức thời điểm không? Rối rít theo bản năng nắm chính mình cổ áo cổ áo. Đối với vĩ đại Ngưu thủ lĩnh, đáp lại rồi ánh mắt kiên định. Chỉ là nhìn thấy màn này, Ngưu Bức càng phát ra có chút thương cảm mà bắt đầu. Hắn vô cùng rõ ràng, động tác này đại biểu ý nghĩa là những người này dùng động tác đang hướng về mình hứa hẹn. Coi như bọn họ hy sinh chính mình sinh mệnh cùng linh hồn, cũng sẽ không bán ra Mã Tổ thần giáo, để cho thần giáo bí mật bại lộ ra. Ở nơi này thất chi đội ngũ, gần 200 nhân trên cổ áo, đều không ngoại lệ đều có một cái cơ quan nhỏ. Nơi đó may đến một cái, dùng hai tầng túi ni lon, thật sự bao vây lại một tiểu bao thuốc bột. Thuốc bột chung thậm chí còn gia nhập một chút xíu long lan thảo phơi khô sau mài thành bụi phấn. Cơ quan nhỏ duy nhất hiệu quả, chính là để cho những người này ở lúc mấu chốt, có thể một cái đem cắn bể. Kịch độc dược bột, chẳng những sẽ để cho bọn họ lập tức mất đi sinh mệnh, thậm chí ngay cả linh hồn cũng sẽ bị nhanh chóng dâm diệt. Cứ như vậy, chính là tối cường đại siêu hồn bí pháp, đều không cách nào từ bọn họ những người này trên người đạt được có quan hệ với Mã Tổ thần giáo bất kỳ tình báo. Nhắc tới rất tàn nhẫn, nhưng này cũng là không có làm pháp sự tình. Trước mắt Mã Tổ thần giáo quá nhỏ bé, căn bản là trải qua không nổi nhiều đại phong lãng. Có thể nói lại nghiêm khắc bảo mật thủ đoạn, cũng sẽ không lộ ra quá mức. Duy nhất để cho Ngưu Bức đáng giá vui vẻ yên tâm là, ngay cả lần này trinh điều nhập giáo phần tử tích cực, đối với cái này dạng hà khắc thủ đoạn, cũng không có bất kỳ dị nghị. Ngược lại, bọn họ lấy chính mình tổ tiên linh hồn thề, đang rơi xuống địch trong tay người trước, nhất định trước đem gói thuốc cắn bể. Cuối cùng, người sở hữu ở Ngưu Bức từng cái khích lệ chung, toàn bộ leo lên ngư thuyền. Sau đó, ngư thuyền chậm rãi di động, hướng lần này chuyến đi mục đích lên đường. Bởi vì lần này lựa chọn chọn 7 chỗ mở ra tân căn cứ địa điểm, đều là giống như phi ngư đảo như thế xa xôi đảo nhỏ. Vì vậy, những người này yêu cầu chật chội có ở đây không lớn nhỏ ngư thuyền thượng, nói ít cũng phải mấy ngày lâu thời gian. Dần dần, rất nhanh thì ngư thuyền muốn biến mất trong bóng đêm. Ngay cả Ngưu Bức cào thẻ mắt chó, cũng sắp không cách nào thấy bọn họ bóng dáng. Nhưng là ở trên bờ cát, Ngưu Bức vẫn hướng những ngư thuyền đó đang dùng lực vung cánh tay mình. Liền chính hắn cũng không biết, làm lần sau gặp lại nhiều chút. Này hơn 200 người chung vẫn còn sống, còn có thể có bao nhiêu cái. Hồi lâu sau, toàn bộ ngư thuyền lại cũng không nhìn thấy rồi bất kỳ bóng dáng. Lúc này cũng đến Ngưu Bức lên đường trở lại đến Sun City lúc, không có hắn, thời gian một tháng trong nháy mắt lại vừa là đã qua. Ngưu Bức không thể không cho thêm phản đế liên minh chuyển giao một nhóm lớn vật liệu. Thực ra ở 3 ngày trước, cái này thời gian đã đến. Bất quá bởi vì Ngưu Bức nói thế nào cũng phải vì lần này đội ngũ tiễn biệt, cho nên mới là rời lại 3 ngày. Đối với lần này, coi như là phản đế liên minh nằm vùng ở Ngưu Bức bên người đại biểu, tiểu quả phụ Bích Liên cũng không nói gì nhiều. Ở trở lại trước, Ngưu Bức nhưng là trước bay trở về một chuyến thần giáo chi bộ vị trí. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lấy luyện khí sư Phương Trọng, còn có hắn 5 tên học nghề làm xương liên quan, thật sự tạo dựng lên luyện khí xưởng, liền tạm thời bị an trí ở chỗ này. 1 tháng kế tiếp thời gian trôi qua, Ngưu Bức lại sẽ phải trở lại một chuyến hiện đại vị diện. Cho nên nói mang theo luyện khí xưởng, 1 tháng này sản lượng trở về, tuyệt đối là phi thường có cần phải sự tình. Ở xưởng trung chuyển du một cái vòng, sẽ cùng Phương Trọng trò chuyện rồi một đoạn nhỏ thời gian. Làm Ngưu Bức từ bên trong đi ra thời điểm, trên tay nhiều 12 thanh phi kiếm. Trở lên những thứ này chính là luyện khí xưởng 1 tháng qua toàn bộ sản lượng. Hơn nữa, 12 cây phi kiếm đều không ngoại lệ, cũng chỉ có thể nói là tính năng bình thường hàng thông thường. Đối với cái này điểm sản lượng, Ngưu Bức cũng quả thực không biết nói cái gì cho phải. bởi vì luyện khí vốn chính là cái phiền toái sự tình. Phương Trọng kia hằng tuyệt đối là không có lười biếng, duy nhất để cho hắn có chút mong đợi, là ngay từ lúc hơn nửa tháng trước, Ngưu Bức sẽ để cho Lý Nhị Cẩu ở Phi Ngư Đảo thượng chọn lọc rồi 30 linh hiện lên chút ít thằng nhóc con, đưa vào xưởng học nghề. Những thứ này tiểu tể tử môn, bây giờ một bên ở Thần Trà Bồi Bổ Hạ tiến hành tu luyện, một bên là Phương Trọng đám người đánh một chút hạ thủ. Dù là Ngưu Bức biết rất rõ ràng, đến khi những thứ này tiểu tể tử môn chính thức xuất sư, cũng không biết còn nhiều hơn thời niên thiếu lúc này. Bất quá, cuối cùng là cái hy vọng nào không phải là. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.